Chàng rể siêu cấp, chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1526, ý nghi sau xa thế giới bát phương hông động cành. Dối với Hàn Tam Thiên mà nơi, hai từ ngữ này hết sức xa lạ. Nhưng anh biết đó là thế giới cao cấp hơn, mà không dòng cảnh là tên gọi cảnh giới của thế giới ấy. Dựa theo những điều mà Lên Long đã nói, không động cảnh ở thế giới bát phương chắc cũng là cảnh giới rất đổi lớn mạnh. Ion nữa ba chữ người mạnh nhất nên thật mạnh gõ xuống đáy lòng của Hàn Tam Thiên. Hưng Anh lại không nghĩ ra, nếu Phù Giao là cường giả của thế giới bát phương thì tại sao lại xuất hiện ở trái đất cơ chứ? Hơn nữa loại cường giả cấp bậc này, uổi thọ hẳn là dài hơn nhiều, sao Yai vô duyên vô có chết ở trái đất? Đây rõ ràng là một chuyện vô cùng ly y, nó còn nói cái gì nữa không? Hàn Tam Thiên hỏi, hết rồi, những điều ta biết đầu đã nói cho ngươi hết cả rồi, tuyệt đối không giấu giếm gì. Phi Linh Sinh nói, nhìn ánh mắt của Phi Linh Sinh, Hàn Tam Thiên biết nàng không nói sai. Chỉ là một đống nghi vân lại nhiễu loạn ở trong đầu của Hàn Tam Thiên. Nguyên nhân Phù Giao xuất hiện ở trái đất cùng với việc vì sao bà Y Ải chết ở trái đất đây đều trở thành những việc mà Hàn Tam Thiên không nghĩ ra. Nếu nó lại xuất hiện ở cánh trong mơ tìm có thì cô giúp tôi nói cho nó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ rút gán rồng của nó. Hàn Tam Thiên bảo với Phi Linh Sinh, Phi Linh Sinh gật đầu tuy rằng lời này làm năng cảm giác lưng phát y ảnh nhưng nếu là lời của Hàn Tam Thiên thì hàng chỉ có thể truyền đạt đúng như sự thật. Mang theo nghi hoặc rất, ó, n, Hàn Tam Thiên rời khỏi cấm địa cường giá không động cảnh của thế giới bát phương. Vậy mà tò nghèn hạ lại có kiếp trước kinh thể hát tục như vậy thật sự đã làm Hàn Tam Thiên bất ngờ. Vốn tưởng rằng Phù Giao chỉ là kẻ mạnh ở trái đất y à người xuất sắc trong thiên khải mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, Hàn Tam Thiên quả đã coi thường thân phận của Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên nóng lòng muốn biết rốt cuộc trong đó đã xảy ra cái gì, Phù Giao là người thế nào mà lại đến trái đất. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng hiểu rõ ràng, chuyện này không thể biết được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trừ phi một ngày nào đó, Tô Nghênh Hạ khôi phục ký ức kiếp trước, hoặc nếu không thì chỉ có thể chờ sau khi Hàn Tam Thiên đến thế giới bát phương mới có khả năng điều tra ra nguyên nhân trong đó. Chờ tại chỗ ở, Hàn Tam Thiên vẫn nằm ở của tôn trọng Tò Nghênh Hạ như cũ. Anh không phải là kẻ nét xong dưới đây, bất kể chuyện gì mà Tò Nghênh Hạ không muốn làm thì Hàn Tam Thiên đều sẽ không cưỡng ép. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghênh Hạ rời di ti, bò, âng ra cửa, thiêu chút nữa đã đắm tên người Hàn Tam Thiên. Thấy anh thật sự ngủ ở cửa, lòng Tô Nghênh Hạ đột nhiên có chút áy náy. Vốn tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ đến phòng khác, không ngờ anh cứ như vậy mà nằm ở trước cửa trên mặt đất. Dậy đi thôi, mặt trời sắp chiếu vào mòng rồi. Tò Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên, lúc Tò Nghênh Hạ dò, tê giường, Hàn Tam Thiên cũng đã cảm GTA được chẳng qua là đang là vờ ngủ mà thôi. Làm bộ xoa xoa mắt đứng lên với dáng vẻ ngài ngủ. Nói, trời sáng nhanh thế, anh thật sự ngủ ở đây một đêm à? Tô Nghênh Hạ hỏi. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên tỏ vẻ đương nhiên nót, chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ em thật tốt. Có điều chẳng sao hết, tuy rằng hơi cùng nhưng cũng có thể chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên sẽ không làm chuyện cưỡng ép Tô Nghênh Hạ nhưng không có nghĩa là anh sẽ không có tinh giả vờ đáng thương ở trước mặt Tô Nghênh Hạ tranh thủ sự thương hại của Tô Nghênh Hạ nhờ đó vào phòng ngủ. Nói như vậy càng làm Tô Nghênh Hạ áy náy hơn, suy cho cùng thì Hàn Tam Thiên ngủ ở cửa là vì bảo vệ có tốt hơn. Anh đơn ép nói thật hay là giả vờ đáng thương ở trước mặt em đấy? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên gật đầu không lộ dấu vết nhưng trong lòng lại khá kinh ngạc. Chẳng lẽ ta kỹ thuật diễn của mình lộ ra sơ hở nên mơ khiên Tò Nghênh Hạ nó? Tê như vậy sao, gì mà đáng thương, anh ngủ ngon lắm, sao lạt đáng thương được, Hàn Tam Thiên nót, với về dùng dung như không có việc gì. Hàn Tam Thiên càng tỏ ra không thèm để ý thì trong lòng Tò Nghênh Hạ càng áy náy. Lúc này đáy lòng có một âm thanh đang nói với có, đêm nay nên để cho Hàn Tam Thiên vào phòng ngủ, dẫu sao thì anh là vì bảo vệ chính mình, sao có thể để anh ngủ ở cửa chứ? Hôm nay chúng ta đi, làm gì? Tò Nghênh Hạ chuyển đề tài, hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không vội hoàn thành, anh biết nhất định trong lòng Tô Nghênh Hạ đã thấy áy náy, chỉ cần làm phần áy náy ấy ngày càng tăng thêm, sớm muộn gì anh cũng có thể vào phòng ngủ. Dẫn em đi ngắm phong cảnh nhé. Phong cảnh của Thiên Khải vô cũng đẹp hơn nữa anh còn biết gần đây có một cán thác nước thiên nhiên, hết sức đẹp đẽ. Hàn Tam Thiên nói, vị Thiên, địa lý tương tùng của Thiên Khải, ở bên trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nơi này vẫn duy trì dáng vẻ rừng rậm nguyên thủy nhất, không hề bị bất cứ kẻ nào phá hoại. Đối với người lớn lên với rừng cây sắt thép như Tô Nghênh Hầm nói, chắc chắc có sức hấp dẫn rất mạnh. Quả nhiên, Tô Nghênh Hạ sỉnh ra hứng thú đối với ỷ thác nước, liên tục nói với Hàn Tam Thiên. Nếu đã như vậy thì chúng ta mau đi thôi. Hàn Tam Thiên cô, hỏi thàn en eo một lẻn, trong lòng không khỏi sinh ra vài ý sâu. Hai ỷ ngò, ỷ nói chuyện phiếm cả đường. Mất thời gian hơn nửa ngày mới đến ca thác nước mà Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên chưa từng tới mơ này mà chỉ là dùng thêm thức cảm nhận được cho nên anh cũng. Mà lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khói cũng kinh ngạc cảm thân vì cảnh sắc nào này FJC. Di 2093 bản quyền 1517 ế ý, GT. Cách chương.